Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, sợ bóng sợ gió một hồi. Cùng với, nhưng mà mới vừa đến cổ mộ chu vi, Phương Thành sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Lấy hắn đối với cổ mộ từng ngọn cây cọng cỏ hiểu rõ, có thể nào không phát hiện cổ mộ chu vi chính mình bố trí dĩ nhiên bị động qua. Đồng thời chu vi có dấu vết chiến đấu. Nguyên bản bố trí xong cửu cung bát quái đại trận bị một hồi ngoại lực phá hư thất linh bát lạc. Nhìn không cái kia ngẫu nhiên sâu không thể nhận ra cuối cùng vết tích cũng biết người tới chí ít. Cũng là cảnh giới tông sư. Không phải cương khí làm không phải tới mức như thế. Không chỉ có như vậy, Phương Thành bồi dụ Kiêu Sơn cũng có thể thấy thi thể của bọn họ linh tinh rải ở các nơi. Trên thi thể có nám đen vết tích, giống như là bị hỏa thiêu hoặc như là bị độc sát. Còn có kịch độc hắc quả phù, các loại độc trùng, Phương Thành trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng quá mức. Âu Dương Phong đã tới. Cái ý niệm này cùng nhau để trong lòng hắn sát ý không cầm được bộc phát ra. Phương Thành sắc mặt băng hàn, trước nay chưa có sát ý bành trướng. Nếu như sư phụ cùng sư muội có việc, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Lên trời xuống đất ta đều muốn cho ngươi chịu đủ thế gian thống khổ nhất gian vặt. Hắn lòng nóng như lửa đốt, bất quá nghĩ đến chính mình lâm hạ núi phía trước bố trí mới trong lòng an tâm một chút. Thế nhưng cũng không tiếp tục che giấu công lực của mình. Một cái lắc mình chính là trăm trượng. Trong chớp mắt tựu ra hiện tại đoạn long thạch trước cửa. Nhìn như trước hoàn hảo không có bị động qua đoạn long thạch, Phương Thành thở khẽ một hơi thở, kềm chế chính mình lo lắng. Trong tay cương khí không điểm đứt ra, đem đoạn long thạch cơ quan mở ra. Hắn mình làm cơ quan, tự nhiên nhớ kỹ cửa ngầm. Lúc này đoạn long thạch hoàn toàn đóng, tiến vào khẩn cấp tình trạng giới bị. Bình thường khẩu lệnh lại là vô dụng, bất quá đoạn long thạch có thể tiến vào khẩn cấp tình trạng giới bị. Chí ít nói minh sư phụ cùng sư muội ba người lúc đó còn có sức phản kháng. Nghĩ đến chính mình tại gia lưu các loại đan dược, cũng có thể chống được chính mình trở về. Hy vọng các nàng không nên gặp chuyện xấu. Hy vọng thời gian không có đi qua lâu lắm. Phương Thành băng lấy gương mặt, trong lòng hận không thể đem Dương Khang kéo lên lại tiên thi một vạn trở về. Nếu không phải hắn lãng phí chính mình thời gian một ngày, nói không chừng có thể trước giờ chạy về. Ung ung, theo đoạn long thạch không ngừng nâng lên, trong cổ mộ tràng cảnh cũng dần dần xuất hiện ở Phương Thành trước mắt. Hắn nhắc tới tâm hơi chút hạ xuống một điểm, bởi vì cổ mộ phía sau cửa bố trí tuy là hơi chút lăng loạn một điểm, nhưng nhìn không có địch nhân xâm lấn hiện tượng. Nói như vậy sư phụ các nàng chắc là đúng lúc trốn vào cổ mộ. Phương Thành đóng cửa đoạn long thạch liền hướng lấy cổ mộ ở chỗ sâu trong đi tới. Mà đúng vào lúc này, xa xa một lớn một nhỏ hai bóng người cũng chạy tới. Chính là nghe được đoạn long thạch thanh âm nghe tiếng mà đến Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ. Hai nữ nguyên bản còn tưởng rằng là địch nhân không biết xử cái gì biện pháp mở ra đoạn long thạch. Tay thuận cầm binh khí muốn nhất quyết tử chiến. Không nghĩ tới dĩ nhiên là sư huynh mình đã trở về. Vừa thấy được Phương Thành, hai nữ mấy ngày tới căng ở thần kinh rốt cục lỏng xuống. Trường kiếm trong tay ném một bên, liền chạy vội đánh về phía Phương Thành. Trong lời nói đã mang theo khóc nức nở. Ô ô ô, sư huynh người rốt cục đã trở về. Mạc Sầu, Long Nhi, thật là sợ. Hai nữ mấy ngày tới lo lắng hãi hùng. Sư phụ bị thương ở chữa thương rất sợ địch nhân xông vào cổ mộ tới. Từ đây cùng sư huynh sinh ly tử biệt. Trong ngày thường mềm mại mặt cười đều trở nên tiều tụy đứng lên. Cái này vừa thấy được Phương Thành trong lòng tảng đá lớn nhất thời rơi xuống. Sư huynh ở trong lòng bọn hắn chính là không gì không thể tồn tại. mà Phương Thành nhìn thấy hai vị sư muội bộ dáng như vậy, trong lòng cũng là rất là không nỡ. Bất quá nhìn các nàng bình yên vô sự, trong lòng cũng là hơi định. Hắn một tả một hữu ôm hai nữ, xem thường lời nói nhỏ nhẹ rất thoải mái. Sư huynh đã trở về, không phải sợ, không phải sợ. Đợi cho hai nữ tâm tình rốt cục ổn định lại, Phương Thành mới nói rằng, làm sao lại hai người các ngươi, sư phụ đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao cổ mộ bên ngoài một mảnh hỗn độn. Hai nữ cái này mới phản ứng được sư phụ vẫn còn ở chữa thương, vội vàng lôi kéo Phương Thành liền hướng Thu Họa Thường nơi ở đi tới. Vừa đi vừa nói chuyện, sư huynh ngươi không biết, ba ngày trước không biết vì sao một cái thân hình cao lớn người đánh tới cửa, nói là muốn tìm tổ sư phiền phức. Nghe sư phụ nói người nọ là Tây Độc Âu Dương Phong, người này rất đáng sợ, không chỉ có võ công cao cường, nhưng lại sẽ thả xa. Sư phụ thật vất vả dùng sư huynh ngươi lưu lại thủ đoạn bức lui hắn, mang theo chúng ta trốn vào cổ mộ, thế nhưng cũng không chú ý chúng rắn độc của hắn một ngụm. Lúc này đang ở chữa thương, sư huynh ngươi nhanh đi nhìn sư phụ, nàng vẫn chính mình tại chữa thương, còn không cho phép chúng ta tới gần. Chúng ta cũng không biết sư phụ thế nào. Nghe được quả nhiên là Âu Dương Phong đánh tới cửa, Phương Thành trong lòng lạnh ý càng sâu, trong lòng cho Âu Dương Phong xử tử hình. Bất quá bây giờ hay là trước trị liệu sư phó là thứ nhất chuyện khẩn yếu, còn lại sau đó mới nói. Hắn nhanh lên nói rằng, tình huống cặn kẽ sau đó ở nói cho ta biết, trước trị liệu sư phó phải cứu, ta đi nhìn. Nói Phương Thành mấy cái lắc mình gian liền đi tới Thu Họa Thường trị liệu địa phương, chính là Phương Thành căn phòng, bởi vì nàng cần Phương Thành gian phòng giường Hàn Ngọc tới áp chế chính mình. Nhìn thấy có người tiến đến, Thu Họa Thường mở hai mắt ra, mang theo tức giận, không phải nói vi sư ở chữa thương, không nên quấy rầy vi sư sao? Chỉ là chẳng biết tại sao cái này rõ ràng mang theo thanh âm tức giận lại ẩn chứa điệu đả ý. Ngược lại không phải là nàng đối với Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ hà khắc, chỉ là nàng không muốn để cho hai vị đồ nhi thấy chính mình lãng phí dáng vẻ mà thôi. Lúc này Thu Họa Thường ngồi xếp bằng ở trên hàn ngọc sàng, trên người chỉ lụa mỏng, khắp khuôn mặt là ửng đỏ màu sắc, thậm chí ngay cả cổ chỗ đều mang theo màu hồng. Nàng cái này vừa mở mắt liền ngây dại, trước mắt dĩ nhiên là chính mình ngày nhớ đêm mong đại đồ đệ. Chẳng lẽ ta không xuất hiện ảo giác hay sao? Thu Họa Thường nói mớ. Không phải, sư phụ ngươi chưa từng xuất hiện ảo giác, là ta đã trở về. Phương Thành nhìn Thu Họa Thường sắc mặt tràn đầy thương tiếc. Vừa vào cửa hắn đã biết Thu Họa Thường xuất hiện vấn đề gì. Thu Họa Thường trong cũng không phải là cái gì kịch độc, mà là so với kịch độc còn đáng sợ hơn xà vui mừng chi nhiêu chi độc. Chút bất trí bất giác quyển sách này cũng muốn lên trên đỡ. Định xong thời gian, không điểm trưng bày, không có tồn cảo, hiện nay đang điên cuồng gõ chữ. Đến lúc đó duy nhất để trước đi ra 4, 5 chương. Ngày mai gõ xong tổng cộng 10 chương. Lệ cũ vẫn là viết một cái, làm một thời gian dài phác nhai. Quyển sách này thành tích đã coi như là do ta viết trong sách gian tốt nhất nhất bổn. Ở chỗ này phi thường cảm tạ các vị độc giả đại lão hoa tươi, vé tháng, phiếu đánh giá cùng với khen thưởng chống đỡ. Chính là có các ngươi mới có hôm nay thành tích. Tuy là cùng những đại lão kia nhóm so với không tính là cái gì, thế nhưng làm phác nhai ta cùng với rất hài lòng. Bán thảm gì gì đó sẽ không bán. Tuy là ta rất thảm, mỗi ngà tan sở còn muốn gõ chữ đến đêm khuya, thế nhưng các vị độc giả đại lão nói vậy đã nhìn chán. Nói như vậy quyển sách kế tiếp nội dung a, liên quan tới quyển sách này, không phủ nhận tham khảo sát vách quyển kia, cho nên mới đầu bị điểm ảnh hưởng có điểm giống, thế nhưng vẫn truy sách hẳn là có thể thấy được. đều là của chính ta hàng nguyên đai nguyên kiện. Nói thật, vì viết quyển sách này, ta chuyên môn xem xong rồi xen dũng lần cùng với nguyên tác tiểu thuyết. Ân, còn không có thu nhập liền đầy ta một cái íp đứng hội viên. Quyển sách một cái bước ngoặt. Tiểu Bạch là ai? Có phải hay không Đông Phương Bạch? Tất cả mọi người ở đoán. Trước không phải kịch xuyên thấu qua, sau đó sẽ viết đến. Sau đó quyển sách đầu mối chính là nhân vật chính vì an ổn sống không ngừng nỗ lực. Có vài người cảm thấy nhân vật chính bệnh tâm thần. Thế nhưng thực ra không phải vậy. Bởi vì thế giới này không có đơn giản như vậy. Trong sách ta cũng làm chút phục bút. Đây chính là mặt khác một cái đầu mối chính. Liên quan tới cái thế giới này bí mật. Mọi người mỏi mắt mong chờ. Sẽ không để cho các người thất vọng. Cuối cùng thu nữ nhất định là có. Cái này mọi người xem ta chương tiết trước mặt cũng biết. Cái này thu nữ quả quyết, đồng thời cũng sẽ thường thường khiến cho nhân vật nữ sắc lên sân khấu. Sẽ không thu liền để ở một bên, toàn thu lời nói ta còn suy nghĩ, nhân thê ngược lại vẫn tốt, có chút làm người ta ghét còn giống Lý Thu Thủy cùng Khang Mẫn loại này. Ngàn người cưỡi thu cũng rất cách ứng, không biết mọi người là thấy thế nào, có thể bình luận sách nhắn lại. Ta sẽ xem phần lớn người ý kiến quyết định sau cùng. Cuối cùng liên quan tới là tối trọng yếu vấn đề đổi mới. Thứ bảy không điểm trưng bày. Trưng bày ngày đầu 10 chương. Tiên phát 5 canh. Phía sau nói mỗi ngày vẫn là giữ gốc canh tư. Thế nhưng biết tận lực nhiều càng. Không có biện pháp. Viết tiểu thuyết nuôi sống không được chính mình phía trước không dám từ chức. Kiêm chức chỉ có thể như vậy. Dù sao quyển sách này cũng khó viết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?